Chương 1109, Đàng Xà biến chiến chuẩn đế. Đại tôn chủ là thật tức giận. Tiểu tử này xong, đại tôn chủ động giận, không ai cản nổi. Nếu là hắn ngay từ đầu liền quỳ địa cầu xin tha thứ lời nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, người này tư cờ hờ ớt tờ, đặt ở cổ xà quốc độ, cũng là nhất là yêu nghiệt một nhóm nhân vật, hôm nay liền phải bỏ mạng. Những cổ xà thương hội đó đệ tử, nghe đến đại tôn chủ lời nói, đều là thở dài một tiếng. Hôm nay liền xem như Sở Phong Miên tư cờ hờ ớt tờ tại yêu nghiệt, đang động giận đại tôn chủ trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến, đế tôn phía dưới, đều là sâu kiến, thế nhưng là từ xưa đến nay lưu truyền tới nay lời nói, vẫn chưa có người nào có thể đánh vỡ. Giết giết giết ngay tại cái này đại tôn chủ trước mặt, đột nhiên liên tục hô lên 8 cái chữ sát, trong nháy mắt đem khí thế của hắn, xông tới cực điểm tình trạng, cái này 8 cái chữ sát, ẩn chứa có một loại cổ lao sát đạo. Cái kia chút vây xem cổ xà thương hội võ giả, nhìn thấy cái này 8 cái chữ sát, đều là run lẩy bẩy, phảng phất là cái này chữ sát giáng lâm, cũng đủ để đem tính mạng bọn họ mang đi như thế. Tiểu gia hỏa, nếm thử sát thần chi đạo tư vị đi, bản đế biết ngươi kỳ ngộ vô số, đáng tiếc ngươi cuối cùng không có đột nhiên đế tôn cảnh, đế tôn phía dưới, đều là sâu kiến, cái này là chân lý, không người nào có thể đánh vỡ chân lý. Đại tôn chu nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, như là nhìn về phía một người chết. Hắn vốn cho rằng lấy hắn chuẩn đế thực lực, đối phó Sở Phong Miên, là dễ dàng một sự kiện, không nghĩ tới hắn chiêu thứ nhất, lại là bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay cho chống đỡ cản lại. Chuyện này với hắn một vị chuẩn đế tới nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng mất mặt, sỉ nhục sự tình. Bây giờ hắn thật tức giận, sát thần chi đạo giáng lâm, cái này 8 cái chữ sát, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi, tựa hồ muốn đem Sở Phong Miên đời đời kiếp kiếp, đê u cho chém giết thiên địa chấn động, thậm chí là thiên, đê u sinh ra lửa giận, sinh ra sát ý, chuẩn đế toàn lực, đủ để ảnh hưởng thiên địa, toàn bộ cổ xà thương hội bên trong đệ tử, đều là quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, để cầu. Ngăn cản cái này sát ý ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi phải chết, lại dám cùng một vị chuẩn đế chống lại, ngươi tờ hờ ơ tờ la tại mình muốn chết cái kia quỳ trên mặt đất lôi thiếu ra, điên cuồng cười ha ha, nếu là đại tôn chu tùy ý xuất thủ, có lẽ lấy Sở Phong Miên thực lực, còn có một chút hy vọng sống khả năng. Nhưng bây giờ cái này đại tôn chu đã là động phẫn nộ, toàn lực xuất thủ phía dưới, trước mắt Sở Phong Miên, đã là một người chết. Sát thần chi đạo liền cái này như thế thô giáp sát ý, cũng dám danh xưng sát thần bất quá là chỉ là một cái chuẩn đế thôi, còn không có chân chính bước vào đế tôn cảnh, mơ mỉ hệ NG một tiếng đế tôn, còn cho là mình là trở thành chân chính đế tôn. Sở Phong Miên nhìn về phía lấy 8 cái chữ sát oanh kích lại đây, khinh thường mở miệng nói. Chuẩn đế, kỳ thật chỉ là chỉ nửa bước vào đế tôn cảnh nhân vật, còn không có chân chính thành tựu đế tôn, cho nên mới được xưng là chuẩn đế. Tại viễn cổ thời đại, chuẩn đế căn bản vốn không tính tại đế tôn liệt kê, chỉ là cường một chút vô thượng lao tổ thôi. Chỉ là tại bây giờ thời đại này bên trong, chuẩn đế thưa thớt, cho nên chuẩn đế vậy được xếp vào đến đế tôn bên trong, trên thực tế lại chỉ là một loại lừa mình dối người biểu hiện thôi. Nghe được cái này đại tôn chu mơ mì hệ NG một tiếng bản địa, Sở Phong Miên cũng không khỏi suy cười một tiếng. Hừ, coi như bản đế chưa bước vào chân chính đế tôn cảnh lại như thế nào chuẩn đế chi lực, cũng không phải một cái tiểu gia hỏa có thể chống lại. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, đại tôn chu trên mặt lộ ra mấy điểm tức giận đến, hắn một mực lấy đế tôn tự xưng, đương nhiên cái này viễn cổ thời đại sự tình, hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ là bây giờ thời đại này chuẩn đế, muốn so lên viễn cổ thời đại đế tôn đều muốn ít nhiều, bon ở ho cái này chút chuẩn đế, tự xưng đế tôn. Ngược lại cũng không sao. Nhưng bây giờ bị Sở Phong Miên hiện tại ngay trước chu nở dê nhân mặt vạch đến, nhưng thật giống như liền là đang đánh cái này hắn mặt, để hắn làm sao không giận giận. Sát thần chi đạo một kiếm chém giết đại tôn chu lạnh hừ một tiếng, không đang tính toán tiếp tục nói nhảm xuống dưới, hắn đột nhiên xuất thủ, cái này 8 cái chữ sát, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt bắt đầu ngưng tụ, sau đó càng là biến thành một thanh huyết hồng trường kiếm. Cái này trường kiếm, ẩn chứa sát phạt chi khí, không biết là đã từng chạm từng giết bao nhiêu cường giả, mới lưu lại, cô đọng vô số sát phạt chi khí, mà thành một đem giết kiếm. Kiếm còn chưa tới, xa thờ khi tiếp cận, bao phủ xuống. Tất cả mọi người đều là đình chỉ hô hấp, tại cái này xa thờ khi bao phủ phía dưới, liền liền hô hấp đều làm không được. Cái này sát kiếm những nơi đi qua, không gian đê u bị xé nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng, không người nào có thể ngăn cản cái này mũi kiếm sắc bén. Tại cái này xa tờ khi áp bách phía dưới, đạo này sát kiếm đã là tới gần đến Sở Phong Miên trước mặt. Ngươi là ta luyện thành một chiêu này sau đụng phải vị thứ nhất chuẩn đế, vậy chỉ dùng ngươi đi thử một chút đi. Cự khuyết kiếm mang ra chỉ từ trên người Sở Phong Miên, một đạo trùng thiên kiếm quang bộc phát ra. Đạo này trùng thiên kiếm quang trực tiếp bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, để Sở Phong Miên cảnh giới bắt đầu trèo thăng lên. Sở Phong Miên cảnh giới từ thiên mệnh chi cảnh đỉnh phong, tại cự khuyết kiếm mang ra chỉ phía dưới, đạt đến chí thiên chi cảnh đỉnh phong. Cái này đột nhiên biến hóa, lệnh cái kia đại tôn chu đều là sững sờ, bất quá rất mau nhìn thành Sở Phong Miên trên thân cảnh giới về sau, hắn ý liền nguyên lạnh cười. Còn tưởng là ngươi có bài tẩy gì, mặc kệ là thiên mệnh chi cảnh, vẫn là chí thiên chi cảnh, đều là sâu kiến, ngươi cảnh giới tăng lên nhiều hơn nữa cũng vô ích, đế tôn phía dưới, đều là run rế thôi. Đại tôn chu lời nói bên trong, ẩn chứa nồng đậm khinh thường, Sở Phong Miên thực lực, mặc dù tăng vọt, thế nhưng là cùng chân chính đế tôn cảnh so sánh, còn chênh lệch rất nhiều. Dạng này lực lượng, ý gì hành nguyên không bị hắn để ở trong mắt. Có đúng không vậy ngươi xem nhìn một chiêu này đâu? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, lạnh nhạt ở giữa phun ra ba chữ. Đang xa biến cự khuyết kiếm mang, đương nhiên không tính là Sở Phong Miên át chủ bài, hắn phải vận dụng, đương nhiên là cái này đằng xa biến. Lần trước Sở Phong Miên vận dụng đằng xa biến thời điểm, đối phó chỉ là hoang vực liên minh những người kia, đã cờ bị hệ tờ la cái kia huyết thần, mặc dù lực lượng đạt tới chuẩn đế cấp độ, mà dù sao không phải chân chính chuẩn đế. Sở Phong Miên bản chính là định đi tìm một vị chuẩn đế giao thủ, thử một chút cái này đằng xa biến lực lượng, hiện tại ngược lại là có người đưa tới cửa. Giống từ Sở Phong Miên phía sau, một tiếng cổ lao thu giống ga ho the tờ mà ra, một tiếng này thu giống, cổ lao vô cùng, dù cho là cái kia đại tôn chu. Đê U trong lúc nhất thời không có nghe được cái này thú giống lai lịch. Chỉ có Sở Phong Miên rõ ràng, đây là đằng xà gào thét, tiên thiên thần thú, đại địa chi thần tiếng giống. Tại một tiếng này tiếng giống đồng thời, từ Sở Phong Miên phía sau, một đạo hư ảnh, đột nhiên ngưng tụ mà ra, đạo này hư ảnh, có chừng 3.000 trượng. Đằng xà thân thế, triệt để dương hiện đi ra tại cái này đằng xà thân thế bày ra một khắc, Sở Phong Miên lực lượng, kéo lên mấy chục lần. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân khí tức, đơn giản so với cái kia đại tôn chu, đê u không kém chút nào. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.